thần cấp thiên đạo trong nháy mắt mãn cấp 37 chương 351 đầu độc ha ha, cũng đúng. Trần Trang lão nhất thời cũng chưa có mới vừa rồi biểu hiện ra lửa giận, lập tức biến thành một tấm mặt tươi cười sắc mặt. Hướng về phía Lý Lạc Tinh ba người bọn hắn đi tới. Bây giờ vừa vặn có ba cách miễn phí vì bọn họ dò đường ra hỏa. Lại làm sao có thể không sử dụng đây ha ha. Ba vị không phải chúng ta Kim Trì Thất Tông đệ tử chứ, mấy người bọn họ cách cũng không tương viễn. Cho nên nhưng mà dụng cụ đi mấy bước liền đến Lý Lạc Tinh ba người bọn họ bên người. Trần trưởng lão nhìn thập phân khách khí đối với đến ba người bọn họ hỏi. Nếu không phải Lý Lạc Tinh ba người bọn hắn thực lực cũng thập phần cường đại. Đem bọn họ lời nói cũng cho nghe rõ ràng. Phỏng chừng cũng sẽ cho rằng người này đối với bọn họ không có ác ý gì. Bất quá Trần giả bộ cũng sẽ không nghĩ tới mấy người các nàng nói tới. Bị ba cách phải bị bọn họ lợi dụng người cho nghe rõ ràng. Là thì như thế nào? Không phải là thì như thế nào, như là đã đem bọn họ phát đến Bắc Kinh được rõ ràng. Như vậy tự nhiên cũng sẽ không khách khí với hắn cái gì. Có chút hùng hổ dọa người nhìn hắn. Chuyện tốt cho tới bây giờ không có đem bọn họ cho nhìn ở trong mắt. Cái này không do để cho Trần trưởng lão có một ít tức giận. Những người ngoại lai này ở tại bọn hắn địa phương thượng lại còn dám lớn lối như vậy. Bất quá bây giờ nghĩ tưởng là như thế nào để cho bọn họ cam tâm tình nguyện vì chính mình người dò đường. Cho nên cũng chỉ có thể đem lần này tức giận chôn ở trong lòng. Suy nghĩ đợi một hồi tiến vào trong di tích mặt. Cho các ngươi muốn khóc cũng không kịp. Ha ha. Mấy vị bằng hữu lại phát hiện nơi này. Như vậy tự nhiên cũng là cùng nơi này có duyên. Chúng ta Kim Trì Thất Tông cũng đương nhiên sẽ không ngăn trở mấy vị bằng hữu cơ duyên. Nhưng là. Làm cho này nơi di tích phong ấm phá vỡ. Chúng ta Kim Trì Thất Tông nhưng là hao phí vô số đời giới mới để cho cái này di tích mới có thể mở ra. Ba vị bằng hữu nếu là không có chút nào nghĩ tưởng bỏ ra. Liền muốn đạt được di tích này bên trong lợi ích lời nói. Vậy có phải hay không có một ít không phù hợp quy củ? Mặc dù hắn nụ cười trên mặt không có giảm bớt, nhưng là giọng chính giữa mơ hồ có một tí ý uy hiếp. Ẩn núp ý tứ chính là. Nếu như ba người các ngươi người không làm theo. Như vậy thì mời các ngươi rời đi. Các ngươi không có tư cách tới tìm tòi cái này di tích. Nếu là không rời đi lời nói liền chớ trách chúng ta Kim Trì Thất Tông vô lý. Chư vị khổ cực. Chúng ta dĩ nhiên là biết. Không biết chúng ta phải bỏ ra cái dạng gì giá. Mới có tư cách tới tìm tòi cái này di tích đây đối với lớn lên lời nói. Lý Lạc Tinh là một chữ cũng không có tin tưởng. Nhưng là bây giờ còn chưa phải là trở mặt thời khắc. Dù sao ba người bọn hắn thực lực đối với viễn cổ đại năng mà nói vẫn có một ít không đáng chú ý. Có những tông môn này người ở chỗ này cũng có thể vì bọn họ chia sẻ một ít áp lực. Ha ha, mấy vị bằng hữu quả nhiên thẳng thắn. Lại mấy vị bằng hữu thoải mái như vậy. Ta đây cũng sẽ không giấu giếm mấy vị bằng hữu. Mấy người chúng ta tông nhân ở gặp ở nơi này một ít tiểu phiền toái nhỏ. Đánh đến với chúng ta bây giờ còn không biết di tích trước tình huống. Không bằng mời mấy vị bằng hữu cho chúng ta đi một câu bên trong thăm dò đường một chút. Nếu như mấy vị bằng hữu đáp ứng lời nói. Ở chúng ta vào trước khi đi một câu đồ bên trong. Bất kể là cái gì. Chỉ cần là mấy vị bằng hữu tìm tới lời nói chúng ta khái không nhúc tay vào. Đều là mấy vị bằng hữu. Mà chờ đến chúng ta sau khi đi vào. Mấy vị bằng hữu vẫn còn có thể ở trong di tích mặt tìm kiếm thuộc về mình cơ duyên. Trần trưởng lão lộ ra một bộ có một ít đau lòng biểu tình. Thật giống như lần này giao dịch là Lý Lạc Tinh ba người bọn hắn kiếm bổn. Nghe vào thật tốt. Thần cấp thiên đạo trong nháy mắt mãn cấp 37 chương 352 đồng ý. Lý Lạc Tinh lộ ra nụ cười. Biểu hiện có chút hài lòng nhìn Trần trưởng lão. Phảng phất trận này giao dịch hắn cũng cho rằng là bọn họ kiếm. Mấy vị bằng hữu kia ý là Trần trưởng lão nghe được Lý Lạc Tinh lời nói sau, nụ cười càng mãnh liệt. Được. Ba người chúng ta không có vấn đề gì. Sẽ vì các ngươi đi dò thám đường. Cũng coi là đối với các ngươi hao phí nhiều như vậy giá mới đưa cái này di tích phong ấm phá vỡ bồi thường. Bằng không ba người chúng ta người ngoài liền đối với các ngươi thật vất vả phá vỡ di tích cường thò một chân vào. cũng là ở đại nghĩa thượng không nói được. Lý Lạc Tinh đối với đến hai người bọn họ khiến cho ánh mắt, sau đó có chút hài lòng nhìn Trần trưởng lão. Cho là chẳng qua là đi trước dò một chút đường, sẽ để cho Kim Trì Thất Tông người lấy được chuẩn. Ba người bọn hắn ở di tích này chính giữa tìm kiếm như vậy mua bán thật sự là quá mức tính toán. Bất quá Trần trưởng lão quả thật không nhìn thấy Lý Lạc Tinh trong mắt ba người bọn hắn kia một tia khinh thường thần sắc. Rất hiển nhiên hắn hao hết trăm ngàn cay đắng nói tới căn không để cho ba người bọn hắn tin một chữ. Nhìn thấy ba người bọn hắn cũng hướng trong di tích mặt đi tới, Trần trưởng lão cũng mãn ý rời đi, đến nguyên hắn vị trí phương. Trần trưởng lão, chúng ta hao phí giá có phải hay không quá lớn? Nếu như ở chúng ta trước bọn họ đạt được thứ tốt gì, chẳng lẽ chúng ta muốn trơ mắt nhìn của bọn hắn lấy đi sao? Chờ đến lớn lên đến từ sau, lập tức có một đám trưởng lão xông tới. Mới vừa rồi mấy người bọn hắn nói tới, những trưởng lão này cũng có thể là một chữ không rơi cho nghe. Bọn họ tự nhiên hao phí lợi ích quả thực có một ít quá mức khổng lồ. Vạn nhất thật để cho ba người bọn hắn bắt được cái gì tuyệt thế chân bảo lời nói, kia nhóm người mình không phải là thiệt thòi lớn. Hừ, ngoài miệng nói chuyện chẳng qua là nói một chút mà thôi. Liền coi như bọn họ thật ở giữa chúng ta tìm tới cái gì tuyệt thế chân bảo thì thế nào? Chẳng lẽ còn có thể chạy ra khỏi chúng ta lòng bàn tay hay sao? Nếu như thức thời ngoan ngoãn giao cho chúng ta, chúng ta có lẽ sẽ còn thả hắn một con đường sống. Nếu như không thức thời lời nói, chúng ta nhiều người như vậy, chẳng lẽ còn sẽ sợ bọn họ đi ba người? Hơn nữa phòng trừng bọn họ cũng là cửu tử nhất sinh. Dù sao cổ đại đại năng đạo tràng cũng không phải là dễ dàng như vậy xông vào. Trước mặt những trưởng lão kia, đệ tử chính là một cái giáo huấn. Trần trưởng lão có chút khinh thường mà nhìn xông tới mấy cái này trưởng lão. Người thành đại sự chính là muốn không câu nệ tiểu tiết. Hơn nữa chẳng qua là trên đầu môi hứa hẹn những ít lời này sẽ để cho cái này học ra hỏa gấp cái bộ dáng này. Thật là không có một chút người thành đại sự phong độ. Đồng thời để cho hắn cũng ở trong lòng xem thường một ít trưởng lão. Thật không biết những người này là thế nào ngồi thượng trưởng lão vị trí. Bàn về thực lực, không có một người là đối thủ mình. Bàn về tâm trí, liền coi như bọn họ vây chung chỗ, cũng bị chính mình treo lên đánh. Nhìn hắn đi sau muốn mưu đồ tông chủ vị trí, nếu không ngày ngày cùng những phế vật này chung một chỗ, thật là ngồi xuống mặt mũi. Trần trưởng lão có một ít khinh thường nhìn mọi người. Bất quá đây là không tiết ẩn núp rất tốt, không để cho một người phát hiện. Ha ha, hay lại là Trần trưởng lão nghĩ tưởng cao minh. Tại hạ bội phục bội phục. Nghe xong Trần trưởng lão lời nói sau, mọi người lại không nhịn được bắt đầu thổi phồng Trần trưởng lão lên, ngược lại thổi một cách lại không muốn tiền gì. Bất quá làm người không nhìn thấy, ở tại bọn hắn cách đó không xa, một vị trưởng lão có chút khinh thường nhìn của bọn hắn. Thậm chí ánh mắt sâu bên trong còn mang theo một tia thương xót. Ha ha, Trần Tây, ngươi tự xưng là thông minh tuyệt đỉnh, cũng tuyệt đối sẽ không nghĩ đến hôm nay ngươi đuổi người kế tiếp bực nào sai lầm lớn. Thần cấp thiên đạo trong nháy mắt mãn cấp 37 chương 353 do dự, thậm chí ngay cả thiên sứ cũng không biết, lại còn dám đi mệnh lệnh thiên sứ, còn muốn đánh thiên sứ chủ ý, nhất định chính là tìm chết. Chờ đến thiên sứ xuất ra, ta ngược lại thật ra 10 phần mong đợi ngươi đi đánh bọn họ chủ ý, cũng 10 phần mong đợi ngươi đến lúc đó kết quả là cái gì. Vị trưởng lão này có một ít khinh thường nhìn ngươi kia một ít là ở Trần Tây trước mặt kia một ít trưởng lão. Những người này nhất định chính là uổng là Kim Trì Thất Tông trưởng lão liền tối cơ một chút nhãn lực cũng không có. Nếu cả ngày đình chấp pháp giả cũng không nhận ra, nhiều năm như vậy đơn giản là sống uổng phí. Người này chính là đệ nhất nhãn liền nhận ra Ti Hồ thân phận bao. Lúc này Tóc đang ngồi ở một nơi u ám địa phương, mặt đầy cười lạnh nhìn đang bị hưởng thụ mọi người thổi phồng Trần Tây. Bởi vì sớm vài năm bị người này cũng tính kế qua, cho nên một mực liền rất khó chịu người này. Nhưng không nghĩ đến người này hôm nay nhất định chính là ăn trộm gà bất thành chút đem gạo, lại dám đem chủ ý đánh vào thiên sứ trên người. Cũng không suy nghĩ một chút đến từ thiên đình thiên sứ thực lực, là ngươi có tư cách đi xem chống lại sao? Cho các ngươi từng bước ngày xưa khinh thường với đi xem tông môn cổ tịch, đến bây giờ liền chấp pháp giả cũng ăn mặc cũng không nhận ra. Bao khinh thường nhìn những thứ này ngày xưa danh hiệu chính mình đầy bụng kinh luân trưởng lão. Nhất là cái đó Trần Tây, liền tối cơ thiên sứ ăn mặc cũng không nhận ra, còn dám nói chữ là coi là vô kế sách. Ta bây giờ cũng suy nghĩ thật kỹ như thế nào mới có thể lấy lòng thiên sứ để cho thiên sứ hài lòng. Bao bây giờ cũng có một chút căm tức. Dù sao thiên sứ không muốn gặp mình. Thậm chí có một ít không nghĩ thấu lộ thân phận của mình. Như vậy nói cách khác chính mình căn bản không hề cơ hội đi lấy lòng thiên sứ. Nếu như lần này không nắm chắc được cơ hội để cho thiên sứ hài lòng lời nói, vậy mình phỏng chừng đến chết cũng không có cơ hội đứng hàng tiên ban. Có muốn hay không bây giờ đi vào biểu quyết tâm? Bao nhìn di tích đại môn có một ít trầm tư. Dục vọng tự nói với mình, bây giờ lập tức đi vào trong di tích mặt, hướng lên trời khiến cho biểu thị thái độ. Muốn rất đại khả năng có thể làm cho thiên sứ hài lòng. Nhưng là mình lý trí phải nói cho di tích này bên trong rất nguy hiểm. Quân không thấy, mới vừa rồi cùng chính mình đồng đẳng cấp vì mấy vị trưởng lão đi vào. Đến bây giờ còn chưa ra. Phỏng chừng hiện tại cũng đã hài cốt không còn. Muốn là mình sau khi đi vào trước tiên không có gặp phải thiên sứ. Mà là gặp phải trước bọn họ làm những thứ kia kinh khủng đồ vật. Như vậy hắn phỏng chừng cũng sẽ cửu tử nhất sinh. Đối với hắn mà nói cũng là một kiện thập phân không có lợi lắm sự tình. Cho nên hắn đến bây giờ còn là thập phân do dự đến cùng có nên đi vào hay không. Hướng thiên khiến cho đồng hồ thành ý. Coi là đánh bạc một chút, Bao khẽ cắn răng cầm chặt quả đấm mình kiên định nhìn di tích đại môn. Chỉ cần mình sau khi đi vào trước tiên đụng phải thiên sứ vài người, như vậy hắn an toàn cũng thì có nghĩ. Hắn có thể không tin ở nhân thế giới chính giữa còn muốn cái gì có thể uy hiếp được thiên sứ. Chỉ cần đụng phải thiên thời người như vậy chỉ mỗi mình an toàn có nghĩ. Mà tự mình nói không chừng cũng sẽ bị thiên sứ làm rung động. Từ đó đứng hàng tiên ban. Đến lúc đó chính mình nhưng chính là trường sinh bất tử tiên nhân không có ở đây muốn cùng còn con này phàm nhân làm bạn. Đáng giá hắn đi đánh bạc một chút. Hơn nữa nếu như trước tiên không có gặp thiên sứ lời nói, hắn có cái đó tự tin. Mình có thể từ trong di tích mặt còn sống ra, nghĩ như vậy. Hắn cũng hướng trong di tích mặt đi tới. Cũng không thể để cho thiên sứ đi xa, nếu không mình coi như nghĩ tưởng biểu quyết tâm cũng không dũng khí đó. Ừ, bao người này muốn làm gì? Thần cấp thiên đạo trong nháy mắt mãn cấp 37 chương 354 bị ăn. Bao động tác tự nhiên kinh động mấy vị trưởng lão khác. Nhìn thấy Bao lại là muốn lên trong di tích mặt đi tới, nhất thời trao mày. Lão tiểu tử này ở bình thường rảo hoạt hướng hồ ly như thế. Căn không để cho mình người đang ở hiểm cảnh. Coi là tại sao bây giờ biết rõ trong di tích mặt có uy hiếp tồn tại. Còn chẳng ngó ngàng gì tới giống như trong di tích mặt đi tới. Chẳng lẽ lão tiểu tử này đã bị trong di tích mặt lợi ích cho đắp lên cặp mắt, căn sẽ không cố tự thân. Các vị trưởng lão có một ít nghi ngờ nhìn Bao. Cho đến Bao không có chút nào do dự bước vào di tích chính giữa. Bọn họ vẫn không có nghĩ thông suốt trong di tích mặt đến cùng có vật gì đang hấp dẫn Bao, lại còn có thể làm cho hắn không để ý tánh mạng mình an toàn. Một mình đi đuổi hiểm. Coi là không cần phải để ý đến cái lão gia hỏa này, thật chớp mắt ra tới một người cho chúng ta đi dò đường. Trần Tây cũng là không có hiểu cái lão gia hỏa này rốt cuộc muốn làm gì, dứt khoát cũng lười suy nghĩ cái lão gia hỏa này đến cùng muốn cái gì. Có lẽ là lão hồ đồ đi. Bất quá lại thêm ra một vị cường đại trưởng lão đi vì bọn họ dò đường, đây cũng là để cho hắn hết sức hài lòng. Dù sao mình người cũng không biết ba người kia lai lịch. Rốt cuộc là cái gì cũng không biết, cái đó ba thực lực cá nhân đến cùng như thế nào. Nhưng là đối với Bao nhóm người mình là vẫn là hết sức biết. Coi như ở ngay trong bọn họ cũng có thể tính là cao cấp nhất chiến lực. Cường đại như thế một người vì chính mình người đi dò đường. Cứ sao mà không làm đây Vinh. Cơ. Lão tiểu tử này không muốn sống. Ngay từ đầu vị kia một chục coi là Bao tiến vào di tích sau. Chính mình liền lặng lẽ đi theo ở phía sau hắn, người trưởng lão kia nhìn thấy Bao lại bất chấp nguy hiểm. Một thân một mình bước vào di tích chính giữa. Nhất thời kinh hãi. Không sai biệt lắm con ngươi đều phải trừng ra ngoài. Cái này làm cho hắn như thế nào đi làm, chẳng lẽ hay lại là một tuần đi theo phía sau hắn. Mình cũng không muốn nhanh như vậy liền đi gặp Diêm Vương. Coi là ta cũng không muốn cùng lão gia hỏa chết chung. Nguyên dự định len lén đi theo bao phía sau nhìn có thể được chỗ tốt gì, hắn lập tức buông xuống cái quyết định này. Tất lại mình cũng không muốn cùng cái người điên này như thế đi chịu chết. Hắn còn không sống đủ. Thật là nồng đậm mùi máu tanh, nhưng là lai lịch thượng không nhìn thấy một cỗ thi thể. Trong di tích mặt, Lý Lạc Tinh hơi nghi hoặc một chút. Chính mình ba người đoạn đường này đi ra, là ngửi một đường mùi máu tanh. Nhưng là kỳ quái chính là dọc theo con đường này căn bản không hề một cỗ thi thể. Cho dù là một giọt máu cũng không có. Nhưng là trong không khí mùi máu tanh lại là thế nào cũng là cũng che giấu không hết. Có lẽ cũng bị ăn sạch đi. Hứa An không để ý chút nào. Tình huống như vậy tại hắn kiếp sống chính giữa cũng là không hiếm thấy. Thiên địa lớn như vậy, xuất hiện một hai chủng ăn thịt người sinh vật cũng không phải đặc biệt kỳ quái. Vê cơ nặng như vậy khẩu vị. Lý Lạc Tinh cũng không có Hứa An cao thâm như vậy kiến thức. Mới vừa mới tiến vào người không sai biệt lắm có 100 dưới đến 200 cái. Lúc này mới thời gian bao lâu nha, chẳng lẽ đều bị ăn sạch sẽ. Ngạc nhiên. Thiên địa lớn như vậy. Ra đời một hai chủng thích ăn đồ vật thật kỳ quái sao, có lẽ nhân loại các ngươi ở trong mắt bọn họ chính là vị ngon nhất đồ vật. Giống như các ngươi xem ở tôm hùm nhỏ như thế ăn giòn tùy ý qua loa lấy lệ một câu sau. Hứa An tiếp tục đi đến phía trước, xem có thể hay không phát hiện một ít gì còn sót lại đồ vật. Vinh. Cơ. Nói như ngươi vậy. Làm ta sau này làm sao còn ăn tôm hùm nhỏ. Lý Lạc Tinh sắc mặt có chút khó coi. Dù sao ở đã hơn một năm trước, hắn vẫn người bình thường mà thôi. Hiện tại tại nhiều như vậy nhân thi thể đột nhiên biến mất, có thể là bị sống sờ sờ ăn thịt. Hắn làm sao có thể không chán ghét. Thần cấp thiên đạo trong nháy mắt mãn cấp 37 chương 355 phệ thi kiếm nhịp chư thiên cầm đế vũ luyện điên phong vạn cổ đại đế lăng tiêu thương nguyên đồ tuyệt thế kiếm đế tuyệt thế chiến hồn hải tặc. Mở đầu một đôi sa di gan ta ở từ trong bụng mẹ đã vô địch thần cấp hệ thống từ nhỏ mèo bắt đầu tiến hóa cẩn thận một chút. Bây giờ còn không biết trong này đến cùng có vật gì. Hứa An chẳng biết tại sao, nội tâm chính giữa cảm giác đối với lần này trong vô cùng quen thuộc. Hơn nữa còn có một loại không nói được tâm tình. Nhưng là hắn có thể khẳng định mình tuyệt đối là lần đầu tiên tới chỗ này. Một loại cảm giác như vậy để cho hắn thập phân bất an. Hơn nữa mới vừa rồi lại phát sinh chuyện gì như vậy sự tình. Ừ, Lý Lạc Tinh cũng là vô cùng cảnh giác nhìn chung quanh. Mặc dù nơi này bây giờ vô cùng bình an. Nhưng là không chung những huyết đó mùi tanh nhưng là trong lúc nhất thời tiêu tan không hết. Không chung mùi máu tanh đại biểu mới vừa rồi ở chỗ này phát sinh kinh khủng bực nào sự tình. Ba người bọn họ căn không dám khinh thường. Chậm chạp hướng chỗ sâu hơn đi tới. Muốn tìm ra di tích này tối địa phương thần bí. Xào xạc. Đột nhiên, một trận âm thanh truyền vào ba người bọn họ trong tay để cho ba người bọn họ nhất thời cảnh giác nhìn bốn phía. Rất sợ bốn phía đột nhiên đụng tới cái gì chán ghét đồ vật. Xa xa xa. Những thứ kia tiếng động thanh âm càng nghiêm trọng hơn. Thậm chí bọn họ cảm giác lập tức phải đến trước mặt bọn họ. Bọn họ bây giờ đã bắt đầu vận dụng chính mình linh khí ở trước mặt bọn họ tạo thành một cái vòng bảo hộ. Xa xa xa. Rốt cuộc bọn họ cảm giác kia phát ra tiếng động thanh âm đồ vật cũng nhanh phải đến trước mặt bọn họ. Phanh. Một cái không biết cái dạng gì vật đen từ trong bóng tối đột nhiên đụng tới. Một con đụng vào đến bọn họ vòng bảo hộ phía trên. Nhưng là bởi vì bọn hắn phải đem giấy thông hành thức sự quá cường đại. Cái này vật đen đụng vào vòng bảo hộ phía trên thời điểm liền lập tức ngòm củ tỏi. Mà hắn thi thể chậm rãi cũng lạc xuống. Đây là vật gì? Lý Lạc Tinh có chút sau này được nhìn mình dưới chân cái vật nhỏ kia. Một cái toàn thân thông hắc. Trên đầu có hai cái rượu dì rác. Ước chừng đến nhìn có sáu con chân trùng tử. Hơn nữa còn dài một đôi rượu dì tử sắc cánh. Nhưng là nó thể tích cũng không nhỏ, đủ để so với một người trưởng thành ngón tay cái còn muốn lớn hơn một chút như vậy. Bất quá hắn ở thiên nhiên chính giữa cho tới bây giờ chưa nhìn thấy qua như vậy trùng tử. Lý Lạc Tinh không nhìn thấy như vậy ở trước mặt hắn hai người. Sắc mặt nhìn thấy con trùng sau liền lập tức bắt đầu đại biến lên phệ thi. Vật dụng này làm sao sẽ xuất hiện ở chỗ này? Ti Hồ thanh âm chính giữa tiết lộ ra một chút bất an. Theo lý mà nói, giống như nàng như vậy siêu thoát trong cuộc sống cực hạn người đang nhân thế giới chính giữa là tuyệt đối sẽ không tiết lộ như vậy bất an tâm tình. Nhưng là nàng nhìn thấy một cách này trùng tử sau, Chu Lệ giờ học cảm giác nơi này là phân nguy hiểm, thậm chí có khả năng đối với tánh mạng mình tạo thành nguy hiểm. Cổ đại đại năng đạo tràng quả nhiên không phải là tốt như vậy xong. Khó trách mới vừa mới tiến vào nhiều người như vậy bây giờ một câu thi thể cũng không nhìn thấy. Nguyên lai là có loại này ruột đồ vật ở trong này. Hứa An từ dưới đất nhặt lên một con kia trùng tử. Cẩn thận chu đáo lên không sai. Chính là phệ thi. Bất quá nơi này phệ thi nhưng so với phổ thông phệ thi còn muốn lớn hơn gấp đôi. Thực lực cũng càng cường đại hơn. Chắc chắn hoàn con trùng là phệ thi trùng sau. Hứa An trực tiếp đem trong tay một con kia trùng tử bóp nát bấy. Xem ra chúng ta lần này thật là dây vào hổ huyệt nha. Không nghĩ tới ở nơi này ngoại tầng lại đụng phải uy hiếp như vậy đồ vật. Còn không biết bên trong còn có một chút cái gì kinh khủng đồ vật. Loại này trùng tử rất đáng sợ sao ta xem nó thực lực cũng cứ như vậy a, ngay cả chúng ta linh khí cũng không phá nổi. Lý Lạc Tinh nhớ tới mới vừa rồi một cái này trùng tử bất quá đụng phải nhóm người mình linh khí. Liền lập tức chết. Có chút xem thường. Thần cấp thiên đạo trong nháy mắt mãn cấp 37 chương 356 cảm giác quen thuộc đúng vậy. Vật này nếu như là một cái hai cái cũng không đáng sợ. Chỉ cần là hơi chút tu một số người. Liền có thể đem nó tùy tiện giết chết. Dù là nơi này phệ thi nếu so với phía ngoài tường cũng cường đại không đi nơi nào. Nhưng là ngày như vậy đất chính giữa dù gì nhất trùng tử cũng không phải là một cái hai cái liền có thể sinh tồn. Bọn họ phổ thông cũng là ở chung. Hơn nữa số lượng vô cùng khổng lồ. Mỗi một ổ phệ thi tối thiểu có hàng vạn con. Hơn nữa những con trùng này thập phân dù gì. Bọn họ mỗi một đơn chỉ thực lực cũng không cường đại. Nhưng là bọn hắn tụ tập lại thực lực nhưng là vô cùng cường đại. Nơi này kia một tổ phệ thi thực lực cộng lại có lẽ muốn vượt qua hai người chúng ta. Hơn nữa vật dụng này lớn nhất yêu thích chính là ăn thi thể. Bất kể là dạng gì thi thể. Nó đều có thể ăn. Người địa dụng đất sao đất sao. Thậm chí ngay cả chính bọn hắn thi thể đồng loại. Bọn họ cũng có thể không chút nào chớp mắt ăn hết. Hơn nữa bọn họ thích nhất không đặc biệt sinh vật thi thể, mà là chính bọn hắn thi thể đồng loại. Bởi vì chỉ cần đem bọn họ thi thể đồng loại cho ăn hết, như vậy đối với bọn hắn thực lực cũng là rất nhiều tăng lên. Thậm chí tin đồn chính giữa chỉ cần ăn hơn 10 triệu chi phệ thi, cái kia phệ thi vương thực lực liền có thể ở trên trời đất chính giữa đứng hàng danh hiệu. Toàn bộ thiên địa chính giữa sẽ không có mấy người là như vậy sinh vật đối thủ. Hơn nữa nói với người khác là như vậy. Cổ đại đại năng tự dưỡng những phệ thi đó. Nơi này những dù kia đồ vật phỏng chừng nếu so với phía ngoài những thứ kia mạnh hơn. Dù sao bên ngoài cách đó dù đồ vật cũng sẽ không có khổng lồ như vậy khẩu người. Ở bên ngoài khổng lồ như vậy khẩu người phệ thi. Đã hoàn toàn đủ làm một cách vạn phệ thi xào huyệt đầu lính. Mà ở chỗ này chỉ có thể làm một cách chịu chết con chốt thí. Hứa An càng phát ra bất an, thậm chí có một tia lập tức rời đi nơi này dự định. Bọn hắn bây giờ còn không có dò xét đến chỗ sâu hơn địa phương. Nghĩ tưởng phải rời đi nơi này vẫn là hết sức dễ dàng. Bất quá một khi chờ những phệ thi đó toàn bộ sau khi đi ra. Như vậy bọn họ rời đi liền có một ít nguy hiểm. Thậm chí còn có khả năng không thể rời bỏ nơi này. Đồ chơi này có như vậy tà hồ sao? Lý Lạc Tinh nghe được có một ít sợn cả tóc gáy. Quả nhiên liền tu hành giới chính giữa thủy vẫn là hết sức thâm. Chính mình chẳng qua là nghĩ đến tìm mấy con rùa vật tới luyện tay một chút. Tăng lên mình một chút thủ đoạn. Tìm tới phá bình cảnh phương thức. Nhưng không nghĩ tới dĩ nhiên cũng làm đem mình lâm vào nguy hiểm như thế cảnh giới chính giữa. Cổ đại đại có thể trình diện có thể không phải là cái gì hiền lành địa phương. Hơn nữa theo cổ tịch ghi lại, cổ đại những đại năng đó cơ thượng là không có một hiền lành. Nếu không chúng ta rời khỏi nơi này trước, lại tính toán sau. Ti Hồ đề nghị, nàng không muốn để cho chính mình ba người thuộc về nguy hiểm như vậy cảnh giới chính giữa. Nhất là Lý Lạc Tinh. Hai người mình có lẽ vẫn có thể trốn hết thầy tức giận. Nhưng là Lý Lạc Tinh thực lực cũng không có đạt tới hai người bọn họ trình độ. Ở chỗ này tuyệt đối là cửu tử nhất sinh. Ta cũng cảm thấy hay là chúng ta đi ra ngoài trước lại tính toán sau cho thỏa đáng. Thật ra thì nói thật, Lý Lạc Tinh đối với nơi này cái gì máy không cơ duyên cũng không thái quá để ý. Ngược lại hắn nhìn chính mình sư phụ ở trên trời đất chính giữa cũng lên một phen đại lão. Thứ tốt tuyệt đối là không phải ít. Cũng không cần đã biết dạng cửu tử nhất sinh tới nơi này dò xét cơ duyên gì. Không biết tại sao. Ta đối với nơi này luôn có một loại quen thuộc tình. Phảng phất bên trong có vật gì đang kêu gọi ta cũng như thế. Cuối cùng, Hứa An còn là nói ra trong lòng của hắn kia một chút cảm giác. Thần cấp thiên đạo trong nháy mắt mãn cấp 37 chương 357 sẽ không ném xuống ta không nghĩ liền từ bỏ như vậy. Luôn cảm giác ở chỗ này kêu gọi ta cái vật kia đối với ta thập phân trọng yếu. Hơn nữa ta còn có một loại mơ hồ cảm giác. Nếu như ta lần này buông tha xuống. Như vậy phỏng chừng ta sau này cũng không có cơ hội nữa đi đến những thứ này. Hứa An nhìn di tích này chỗ sâu hơn. Ánh mắt có một ít kỳ lạ. Chuyện tốt đang suy nghĩ rốt cuộc là thứ gì đang kêu gọi chính mình như thế. Ừ, ngươi nói trong này có đồ đang kêu gọi ngươi. Ngươi có hay không là bị nguyền rủa? Ti Hồ nghe xong Hứa An lời nói sau. Cũng không có hoài nghi đến bọn họ như vậy cảnh giới có thể cảm giác một chút việc vụ rất phổ biến. Nhưng là Hứa An nói hắn đối với nơi này rất quen thuộc. Nàng kia liền thập phân không tin. Dù sao nơi này cổ đại đại năng đạo tràng cũng là gần đây mới mở ra. Lúc trước căn liền chưa mở qua. Hơn nữa nếu như Hứa An thật đã tới nơi này, kia ở lúc mới tới sau khi cũng sẽ không kinh ngạc như vậy. Cho nên hắn mới hoài nghi Hứa An có phải hay không sẽ bị trong này một ít gì đó cho nguyền rủa. Cổ đại đại năng thủ đoạn không đếm xuể, có thể làm cho đồ mình cách khoảng cách vô tận nguyền rủa một người cũng không phải là cái gì đại sự. Không, ta có thể cảm giác ý này quen thuộc tuyệt đối không phải nguyền rủa đưa đến. Hơn nữa nếu là ta thật bị nguyền rủa, ta trước ngày ngày với ai tại tiền bối bên người, tiền bối nhất định sẽ nhắc nhở ta. Tiền bối thực lực ngươi cũng tự mình gặp qua. Ta có thể khẳng định nói, tiền bối thực lực ở trên trời đất chính giữa tuyệt đối có thể tính là cao cấp nhất kia xê dịch. Không có mấy người có thể so qua. Nếu là thật cổ đại đại năng nguyền rủa ta, tiền bối nhất định sẽ có phát giác. Ta là thật cảm giác trong này có một kiện đồ vật đối với ta thập phân trọng yếu. Dĩ nhiên, một loại cảm giác, ta cũng không có 10 phần chứng cứ, nhưng mà cảm giác mà thôi. Cho nên ta cũng không muốn rời đi, bây giờ muốn lại tiến vào chỗ sâu hơn tìm kiếm một phen. Rốt cuộc là thứ gì đang kêu gọi ta? Dĩ nhiên, chuyện này là thập phân nguy hiểm. Hứa An có một ít mong đợi nhìn di tích chỗ sâu hơn. Bởi vì hắn chưa đi đến vào hết thảy trước kia nhất thời cảm giác vẫn là thập phân lãnh đảm. Nhưng là một bước vào đến trong di tích mặt, ý kia cảm giác liền vô cùng rõ ràng. Nhưng là hắn cũng không muốn liên lụy chính mình hai người đồng bạn. Cái này di tích tầng ngoài nhất liền là nguy hiểm như thế. Ở bên trong còn không biết có nguy hiểm gì đồ vật tồn tại. Được, chúng ta đây liền liều mình theo quân tử. Hứa An lời còn chưa nói hết, liền trực tiếp bị Lý Lạc Tinh cắt đứt. Sống chung lâu như vậy, hắn tự nhiên biết Hứa An phía sau phải nói cái gì, giống như Hứa An không muốn để cho bọn họ đi sâu vào tình cảnh nguy hiểm như thế. Bọn họ cũng sẽ không dễ dàng vứt bỏ bằng hữu của mình. Tự nhiên cũng làm không được ném xuống Hứa An một người ở chỗ này, mà hai người bọn họ lại bình an vô sự rời đi. Ngươi phải biết chúng ta ở chỗ này không cẩn thận thì có thể thật tống táng tánh mạng. Liên đồng dùng tiền bối cho chúng ta lưu lại thủ đoạn bảo vệ tánh mạng cơ hội cũng không có. Hứa An ngay trong ánh mắt có một tí làm rung động. Nhưng là nơi này nguy hiểm, nói không chừng bọn họ trong nháy mắt kế tiếp liền trực tiếp tử vong. Liên động dùng Lâm Mấu lưu lại cho bọn hắn thủ đoạn bảo vệ tánh mạng cơ hội cũng sẽ không có. Chúng ta là như vậy người sao, làm sao có thể sẽ ném xuống một mình ngươi chính mình rời đi. Ngươi có còn hay không coi chúng ta là bằng hữu? Lý Lạc Tinh lời đã có một tí trách cứ ý tứ. Mặc dù Ti Hồ đến bây giờ vẫn không nói gì, nhưng là nàng cặp kia ngay trong ánh mắt kiên định đã biểu đạt nàng thái độ. Hai người bọn họ thì sẽ không một mình ném xuống Hứa An một người rời đi. Thần cấp thiên đạo trong nháy mắt mãn cấp 37 chương 358 quân tiên phong được. Chúng ta đây liền đồng thời xông vào một lần đầm rồng hang hổ. Nhìn một chút di tích này bên trong đến cùng có vật gì. Hứa An cũng không có nói để cho bọn họ rời đi lời nói. Nhưng là nói không chừng các ngươi ở chỗ này chết vậy coi như không nên tìm đến trên đầu ta. Nói không chừng ta xem ở mặt mũi còn có thể một chuyến địa phủ. Cho các ngươi đầu một cái tốt thay. Hứa An có khác nhiều chút cười hì hì. Tốt tư tưởng muốn sống nhảy không khí khẩn trương. Bất quá bọn hắn nội tâm chính giữa đều biết. Nếu như mình người thật sự ở nơi này ngã xuống. Vậy bọn họ linh hồn có lẽ thật không có một cơ hội nhỏ nhoi nào tới địa phủ chính giữa. Rất đại khả năng chính là trực tiếp tiêu tan ở trên trời đất chính giữa. Còn có như vậy một khả năng nhỏ nhoi là vĩnh viễn bị giam cầm ở một mùa bên trong. Bất quá hai loại lựa chọn này, bất kể là loại nào, bọn họ đều là không muốn đi lựa chọn. Đấu đừng nói nhảm, những thứ đó thật giống như lại muốn đi qua. Ti Hồ lại nghe thấy một ít xào xạc tiếng. Hơn nữa nàng có thể khẳng định lần này tới tuyệt đối không phải là một cái hai cái, mà là một đoàn. Chúng ta chuẩn bị xong phòng ngự. Ba người sau khi nghe được lập tức cảnh giác nhìn bốn phía. Rất sợ từ chung quanh bọn họ đột nhiên văng ra một cái phệ thi leo đến trên người bọn họ. Mặc dù những rượu này đồ vật đối với thi thể có hứng thú. Nhưng là cũng không có quy định bọn họ không thể đem một cái thật tốt người sống biến thành thi thể. Mặc dù bọn họ bây giờ là người sống. Nhưng là chết không phải là thi thể sao, nhất là đây chính là cổ đại đại năng tự mình tự dưỡng phệ thi. Còn không biết bọn họ đến cùng có cái gì dạng thủ đoạn. Không có sử dụng ra xa. Từng trận sao động thanh âm truyền, bọn họ sắc mặt bây giờ đã có một ít khẽ biến. Bọn họ hoàn toàn có thể khẳng định. Đây tuyệt đối tới không phải là một cái hai cái. Mà là một đoàn. Ít nhất cũng có trên trăm con. Có lẽ còn phải càng nhiều. Đối với bọn hắn mà nói tuyệt đối là một cổ không nhỏ nguy hiểm. Hơn nữa còn không thể xác định liền một tổ phệ thi số lượng rốt cuộc có bao nhiêu. Không biết giải quyết xong một lớp. Làn sóng tiếp theo tới là bao nhiêu chỉ chốc lát sau. Những thứ kia phát ra âm thanh đồ vật ra bọn hắn bây giờ trước mắt. Đó nhất định chính là một cái hải dương màu đen. Mấy trăm con phệ thi ở đó một trong đám không ngừng du tẩu. Hơn nữa có chút thậm chí lưu một ít ruột gì nước miếng khiến người ta cảm thấy thập phân chán ghét. Những phệ thi đó đã cảm giác lãnh địa mình bên trong có người ngoại lai xông vào. Hơn nữa chính mình còn giống như mất đi một người đồng bạn. Nhưng là cũng không có thi thể lưu lại. Không khỏi khiến chúng nó có một ít căm tức, một mực mỗi vị thi thể đồng bạn cứ như vậy biến mất. Nhất định chính là đang lãng phí. Cho nên bọn họ bây giờ đem ánh mắt để mắt tới bị bọn họ bao vây ba người kia. Mặc dù không phải mình đồng loại. Mặc dù là một cái sống sờ sờ người. Nhưng là chỉ cần bọn họ chết. Đó không phải là ba bộ mỹ vị thi thể sao, hơn nữa còn khổng lồ như vậy. Đủ bọn họ ăn một bữa thỏa thích nha. Mặc dù mới vừa mới tiến vào thật nhiều người. Nhưng là bọn hắn bây giờ còn cũng không có ăn no đây. Dù sao bọn họ bộ tộc phệ thi cũng là thật nhiều. Này. Những thứ này phệ thi cụ thể chung một chỗ phát ra một ít ruột gì thanh âm. Có lẽ đây chính là bọn họ gặp phải thức ăn ngon trước phát ra thanh âm đi. Sau đó chậm chạp hướng đến ba người bọn họ leo đi. Đem ba người bọn hắn sinh vật biến thành thức ăn ngon tiền đề chính là muốn đem bọn họ cũng cho giết chết. Đem bọn họ biến thành một câu không có bất kỳ khí tức thi thể. Như vậy mới là trên thế giới vị ngon nhất đồ vật. thần cấp thiên đạo trong nháy mắt mãn cấp 37 chương 359 giải quyết. Hừ, Hứa An lạnh rên một tiếng. Bị động phòng ngự cũng không phải là hắn tính cách. Âm ti luật lệ, vạn dược đánh tới. Mặc dù hắn phản bội địa phủ âm ti sự tình bị Diêm Quân đụng vào. Nhưng không biết vì sao chính mình âm ti sứ giả thân phận cũng không có bị địa phủ biết. Thật giống như địa phủ người còn không biết mình đã phản bội sự tình như thế. Cho nên cho đến bây giờ hắn còn có thể mượn địa phủ lực lượng. Hơn nữa hắn bây giờ đã tải thử chân chính trưởng khống âm ti luật lệ. Nếu như chỉ cần mình chân chính trưởng khống âm ti luật lệ, như vậy chính mình cũng không cần mượn nữa dùng phủ pháp tắc chạy cái này này cái âm ti luật lệ. Sẽ gặp hoàn toàn biến thành vũ khí mình. Tại hắn vận dụng bởi vì tư pháp làm trong nháy mắt đó, từ âm ti luật lệ chính giữa đột ngột đụng tới vô số duyệt hồn hướng kia mấy trăm con hướng bọn họ bò qua tới phệ thi công kích đi. Mặc dù những thứ này tiểu trùng tử có rất cao lực phòng ngự, nhưng là bọn họ dù sao cũng là thiên địa chính giữa sinh mạng. Chỉ cần là sinh linh sẽ gặp có linh hồn. Hắn bồi dưỡng ra những duyệt hồn này tối lực công kích cường đại chính là châm đối với người khác linh hồn. Cho nên vô tận duyệt hồn sau khi đi ra, những phệ thi đó liền lấy mắt trần có thể thấy tốc độ thiếu đi xuống. Nhưng là Hứa An bồi dưỡng hồi lâu duyệt hồn cũng biến mất không ít. Mặc dù bây giờ là phệ thi rơi vào hạ phong, nhưng cũng không đại biểu bọn họ cũng không có công kích duyệt hồn thủ đoạn. Hơn nữa bọn họ thủ đoạn công kích hơn thói quen. Đó chính là đi khống chế bọn họ linh hồn đi cùng những duyệt hồn kia cắn xé. Dù sao dựa theo quy tắc mà nói, những duyệt hồn này cũng có thể tính là một câu không hoàn chỉnh thi thể. Đối với cái này phệ thi cũng có thể cũng coi là bữa ăn trước khai vị ăn vặt. Cho nên bọn họ tự nhiên không cũng sẽ không bỏ qua. Này. Lêu lồng cùng phệ thi trùng tiếng kêu thảm thiết thanh âm không ngừng truyền nhìn Hứa An vô cùng đau lòng. Bồi dưỡng những duyệt hồn này giá cũng không nhỏ. Hơn nữa nàng một ít duyệt hồn ở ban đầu vẫn cùng ti hồ là địch nhân thời điểm cũng đã tiêu hao không ít. Trên tay hắn hàng tích chữ cũng không có bao nhiêu. Xem ra, chờ đến sau này còn muốn đi gom càng nhiều duyệt hồn a. Bằng không lần kế liền không có cơ hội thi triển như vậy công kích. Hứa An cau mày một cái. Dù sao vạn duyệt đánh tới, cũng coi là trước hắn cường đại nhất một chiêu công kích. Nếu như mất đi một ít công kích, như vậy đối với hắn chiến lực có tổn thất rất lớn. Trước không cần phải gấp, ta duyệt hồn còn có thể bù đắp được ở cất giữ thực lực của chính mình. Đợi lát nữa còn có một chàng càng thêm lớn đại chiến đây. Nhìn thấy Lý Lạc Tinh muốn động tay, Hứa An lập tức đưa tay ngăn lại hắn. Bọn hắn bây giờ muốn làm là được làm hết sức gìn giữ thực lực của chính mình. Chờ đến những phệ thi đó toàn bộ đi ra thời điểm mới có một trận chân chính chiến tranh tàn khốc. Mà không phải bây giờ đối phó những thứ này con chốt thí liền lấy ra chính mình chân chính chuyện. Có thể chịu nổi sao nghe được Hứa An không để cho tự mình động thủ. Lý Lạc Tinh trong cũng không khỏi dừng lại cũng có một chút bất an nhìn về phía trước chém giết được phệ thi cùng duyệt hồn. Yên tâm đi. Còn con này mấy trăm con phệ thi ta những duyệt hồn này còn không có nhìn ở trong mắt. Mặc dù tổn thất lớn một chút, nhưng là bọn hắn tuyệt đối không thể nào thoát khỏi. Bây giờ còn chưa phải là chúng ta chân chính xuất thủ thời điểm. Chờ một lát, chờ đến những thứ đó toàn bộ đi ra, mới là chúng ta chân chính xuất thủ thời điểm. Hứa An bây giờ càng cảnh giác, bởi vì hắn lại nghe được bóng tối bốn phía chính giữa truyền ra một ít vang động. Rất rõ ràng những phệ thi đó trùng đại bộ đội lập tức phải đi ra. Còn chân chính chiến đấu cũng lập tức phải hàng lâm. Thần cấp thiên đạo trong nháy mắt mãn cấp 37 chương 360 đại bộ đội. Một ít trận chiến đấu đã giải quyết. Kia mấy trăm chi phệ thi trùng chỉ để lại mấy trăm con thi thể, sao tự nhiên lưu trên mặt đất. Nhưng là đều không ngoại lệ là bọn họ đã không có bất kỳ linh hồn. Bọn họ linh hồn nếu không phải chính là đã tàn không phá nổi, bị thiên địa cho hấp thu, nếu không phải là hoàn toàn bị Hứa An duyệt hồn ăn thịt. Bất quá Hứa An duyệt hồn cũng tổn thất không ít. Nhìn Hứa An có một ít đau lòng. Bất quá cảm nhận được đại bộ đội lập tức phải đến, hắn lập tức đem mình những thứ này gần có duyệt hồn cho thu lại. Hắn trước gần có duyệt hồn cũng không phải là những thứ kia đại bộ đội đối thủ. Chỉ cần một cách hợp, hắn những duyệt hồn này có lẽ sẽ bị những thứ đó ăn thịt, cuộc mua bán này có thể hoa không xa xa xa. Muốn biết càng ngày càng lớn, cách bọn họ cũng càng ngày càng gần. Rất rõ ràng, lần này là vang động, không phải là mới vừa rồi kia một cái cấp bậc đây. Tới, Ti Hồ một mực chú ý phía trước cho đến nhìn về phía trước có một tí hải dương màu đen rung động. Nàng chấp pháp giả kiếm đã rút ra, bất quá chuôi này chấp pháp giả chỉ kiếm bị thiên đế lưu lại theo dõi đã hoàn toàn bị Lâm Mẫu đem phá hủy diệt. Nói cách khác, bây giờ thiên đế căn không biết nàng phát sinh cái gì sao dạng sự tình. Cho nên hắn mới sẽ yên tâm như thế sử dụng chấp pháp giả giữa. Giống vậy, Lý Lạc Tinh cùng Hứa An hai người cũng nhìn thấy trước mặt bọn họ kia một cái hải dương màu đen. Cái nhìn kia để cho người không thấy được đầu phệ thi ở nơi này hải dương màu đen chính giữa bất động rung động. Mỗi một con phệ thi cũng muốn chạy trốn đến phía trước nhất. Tốt cái thứ nhất nếm thử vị ngon nhất đồ vật. Nhưng là cũng là bởi vì như vậy một trận cạnh tranh. Hải dương màu đen chính giữa đã có không biết bao nhiêu chi phệ thi đồng loại mình cho giẫm đạp lên mà chết. Nhưng là bọn hắn thi thể cũng sẽ không lấy được bảo đảm. Những thứ kia bị giẫm đạp mà chết phệ thi ngươi cũng đừng phía sau đồng loại cho ăn sạch sẽ. Mà những thứ kia ăn đồng loại mình phệ thi cũng lấy mắt trần có thể thấy tốc độ trở nên càng mạnh mẽ hơn lên, bọn họ chưa bao giờ sẽ quan tâm thi thể là không phải mình đồng loại. Chỉ cần thiên địa chính giữa là thi thể đồ vật, bọn họ đều có thể đi xuống miệng. Đương nhiên, nếu như còn chưa phải là thi thể như vậy bọn họ sẽ nghĩ đủ phương cách đem cái vật kia biến thành thi thể. Có thể nói, chỉ cần là loại này dược đồ vật, đến mức như vậy phương viên mười mấy dặm, thậm chí cân nhắc trong vòng trăm dặm cũng sẽ không có bất kỳ một cách nào còn sống sinh linh tồn tại. Thậm chí có một ít dược hồn cũng chịu khổ bọn họ độc thủ. Những phệ thi đó đại bộ đội đã đi qua nguyên kia mấy trăm chi phệ thi thi thể địa phương. Bọn họ đã qua trong nháy mắt. Kia nguyên hữu đến mấy trăm con phệ thi trùng thi thể liền lập tức biến mất không thấy gì nữa. Rất hiển nhiên bị bọn họ sạch sẽ cho ăn hết. Linh hỏa Lý Lạc Tinh nhìn không ngừng hướng nhóm người mình vọt tới hải dương màu đen. Chỉ cảm thấy chính mình dạ dày đang không ngừng rung động. Muốn nôn mửa ra, dù sao vật này thật sự là quá mức chán ghét. Nhất là bọn họ lưu lại nước miếng. Những thứ này căn liền không thèm để ý đồng loại mình lưu lại nước miếng có bao nhiêu. Liền chỉ biết là hướng đến ba người bọn họ tới, muốn đem ba người bọn họ biến thành thi thể. Cho nên liền hải dương màu đen chính giữa những phệ thi đó trên thân thể cơ trên đều dính đầy nước miếng. Lý Lạc Tinh cảm giác mình nếu là nhìn tiếp nữa liền thật nhẫn không. Dứt khoát trực tiếp cũng tay nâng theo hắn động tác. Trong không khí đột nhiên xuất hiện một đảo biển lửa hướng phệ thi đại bộ đội công kích đi. Trong nháy mắt, phệ thi trùng tạo thành đại dương bị hắn đánh xuyên một bộ phận. Từng trận mùi thịt cũng truyền đi qua, nhưng là những thứ này phệ thi căn bản không hề để ý đồng loại mình tử vong, trực tiếp đem bọn họ cho ăn hết. Sau đó không chết đi mất hướng của bọn hắn tiếp tục bò qua.